Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1290: Người bình thường. Chương 7: Người bình thường. Ai? Thật là, đã nhiều năm như vậy, nói dối liền sẽ sờ cái mũi, thói quen tính động tác vẫn là một điểm không đổi. Trương Mẫu nhìn qua, Trương phụ xe từ phòng trước con đường rời đi. Muốn ta cùng đi lên xe một chút hắn sẽ đi nơi nào sao? Trương Hằng hỏi nói, ta kỹ thuật theo dõi rất tốt, sẽ không bị hắn phát hiện. Cái này không cần, nam nhân mà, nhiều ít đều sẽ có chút ít bí mật. Trương Mẫu từ vòi nước trên tiếp chén nước, cho Trương Hằng chuyển tới. Dù sao chỉ cần không phải cùng những nữ nhân khác có quan hệ, liền theo hắn đi. Đối với hắn có lòng tin như vậy sao? Trương Hằng tiếp nhận cái chén. Không phải, chỉ là tin tưởng ta tự chọn người ánh mắt mà thôi. Trương Mẫu trừng mắt nhìn. Hắn không tại liền không tại đi. Chúng ta trước ăn cơm. Tới giúp ta bưng xuống đồ ăn. Ngươi nhìn đen không ít. Nhìn đoạn đường này không ít chịu mặt trời phơi. Cha ngươi nói ngươi là ngồi thuyền tới. Thế nào? Có hay không trên đường nhìn thấy cá voi? Ngoặc kép, ngay tại Trương Hằng cùng Trương Mẫu ăn cơm nói chuyện phiếm thời điểm, Trương Phụ cũng đem xe đứng tại ven đường. Trên mặt của hắn đã không có trong ngày thường ôn hòa cùng bình tĩnh. Ánh mắt âm lạnh xuống, nhìn chằm chằm đối diện phòng bóng bàn. Không biết đang suy nghĩ gì. Đại khái nửa phút đồng hồ sau, hắn tắt đi động cơ. Xuống xe chuyển đến Dương phía sau trước, mở ra đuôi môn, về sau rút ra phía dưới phòng ẩm đệm, lộ ra một cái khóa lại thùng dụng cụ. Hắn dùng chìa khóa mở ra cái kia tiểu công cụ Dương. Từ bên trong lấy ra một thanh xích P365. Đây là một thanh vi hình súng ngắn, toàn chỉ dài có 147 ly, phi thường thuận tiện mang theo. Mà lại cùng cái khác súng ngắn khác biệt, băng đạn của nó bên trong có thể dung nạp 10 phát đạn, nếu có cần còn có thể thăng cấp đến 12 phát. Trương Phụ xuất ra cái kia thanh xích P365, mở ra băng đạn mắt nhìn, xác nhận bên trong đã lắp đặt đạn, sau đó đem cây thương kia cắm vào sau thắt lưng của mình, dùng quần áo cản lên. Lúc này mới hướng về trước mặt phòng bóng bàn đi đến. Mặc dù hắn đã đang cố gắng để cho mình có thể dung nhập hoàn cảnh bên trong, nhưng là không thể không nói, cái kia một thân học giả khí chất là rất khó che giấu, cũng làm cho hắn cùng trước mắt tòa này phòng bóng bàn có chút không hợp nhau. Thế là hắn đi chưa được mấy bước, liền có một cái trên cánh tay hoa văn mỹ nữ đầu chọc mở miệng nói: cho ăn bên kia con mọt sách, ngươi có phải hay không đến nhầm địa phương? Kết quả Trương Phụ còn chưa lên tiếng, cái kia đầu chọc sau lưng liền có một thanh âm khác trước vang lên. Không, hắn không đến nhầm địa phương, bởi vì là ta hẹn hắn. Đầu chọc quay đầu, thấy được một thứ đại khái 60 tuổi trên dưới lão đầu ngay tại hướng hắn ôn hòa mỉm cười. Ta đề nghị ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ tiếp tục chơi bia. Không cần loạn xen vào chuyện bao đồng. Không phải đâu. Đầu chọc nhéo nhéo nắm đấm của mình. Lão đầu nhún vai. Không phải ta liền dùng trong tay cái này cán cây cơ bạo ngươi sổ cúc. Lão đầu ngươi là đang tìm cái chết sao? Tráng hán nghe vậy giận dữ. Hướng về phía trước bước ra một bước. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn động thủ, sau một khắc liền cảm thấy sau lưng một nơi nào đó truyền đến đau đớn một hồi, đầu tựa vào trên mặt đất. Mọi người ở đây vậy mà không ai thấy rõ lão nhân trong tay cán cây cơ là thế nào không thấy. Trên thực tế hắn cùng đầu chọc ở giữa còn cách 10 mét khoảng cách. Mau dẫn bạn trai của ngươi đi xem bác sĩ đi, chậm sợ là còn muốn lưu lại cái gì di chứng. Lão nhân quay đầu đối quang đầu bên người trợn mắt, hốc hực cô bạn gái nhỏ thiện ý cười cười, nhắc nhở, cái sau lại giống như là gặp được ma quỷ đồng dạng. Vội vàng đỡ dậy trên mặt đất, kêu rên bạn trai, rút ra cắm sau lưng hắn một nơi nào đó mang máu cán cây cơ. mang theo khập khiễng đầu chọc nhanh chóng thoát đi nơi này. Người chơi vui vẻ sao? Trương Phụ hỏi, qua loa đi, nói đến ta thế nhưng là đang giúp ngươi giải vây. Coi như không nói tiếng cảm ơn, cũng không cần thiết bày ra một bộ mặt thối đi. Huống chi còn là đối mặt lão bằng hữu. Trương Phụ đi tới lão nhân chỗ kia trương bàn bóng bàn trước. Nhìn qua ánh mắt của đối phương, các ngươi những này tự khoe là thần minh tồn tại, luôn luôn lợi dụng các ngươi siêu sức mạnh tự nhiên tùy ý làm bậy. Không nhìn pháp luật cùng quy tắc, mặc kệ ra bây giờ ở địa phương nào chuẩn không công việc tốt. Nói như vậy liền có chút không quá công bằng, lão nhân lại từ một bên trên kệ cầm cái chỉ mới cây cơ. Là nhân loại các ngươi một mực tại khẩn cầu chúng ta xuất hiện. Mỗi khi các ngươi gặp được khó khăn gì, thân ở tuyệt cảnh, thậm chí vẻn vẹn bởi vì cái dám lớn một chút sự tình tâm tình không tốt liền sẽ lớn tiếng la lên. Tên của chúng ta, cùng lúc ngóng trông kỳ tích giáng lâm. Ngươi nhìn, các ngươi bản thân liền có đánh vỡ quy tắc khát vọng. Đó là bởi vì bọn hắn cũng không hiểu rõ các ngươi làm qua những chuyện tốt kia. Ngươi khó tránh khỏi có chút đánh giá cao ngươi những đồng loại kia nhóm, bất quá không quan trọng. Lão nhân dọn xong bia, ta hôm nay hẹn ngươi ra, cũng không phải là vì cùng ngươi tranh luận loại chuyện này. Vậy ngươi là vì cái gì? Lão nhân cười cười, trước theo giúp ta đánh lên một ván đi. Có chút ngứa tay, chúng ta tại núp cũng chơi qua. Ngươi còn nhớ rõ à? Có chuyện liền mau nói. Ta lão bà làm cơm, còn chờ ta trở về ăn đâu. Trương Phụ nhíu mày. Kết hôn nam nhân a, thật sự là một điểm tự do cũng không có. Lão nhân lộ ra rất là đồng tình, bất quá gặp Trương Phụ hoàn toàn chính xác không có gì cùng hắn chơi ý tứ. Hắn cũng không có ép buộc, từ trong túi móc ra một viên vỏ đạn, đặt ở bên bàn xuôi theo, sau đó cúi người, tự mình nhắm ngay trước mặt bi trắng. Trương Phụ khi nhìn đến con kia vỏ đạn thời điểm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng là rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh. Ta chỗ này không thu mua vứt bỏ đạn. Xinh đẹp hàng mỹ nghệ. Thuần ngân chế tạo. Đầu đạn trên bôi thủy tinh lan. Monotropa uniflora. Chất lỏng. Vỏ đạn dưới đáy thì khắc chế lấy Hebrew ngữ vạn vật đều có vừa chết. Nhưng nhất có sáng ý vẫn là vỏ đạn nội bộ. Trung tâm thế mà bỏ thêm vào nguyền rủa nữ thần huyết dịch. Eris là thần thoại Hy Lạp bên trong ti trưởng nguyền rủa nữ thần. Nàng nguyền rủa phi thường mạnh mẽ, lại thêm 16 cái xuất từ khác biệt thần thoại thể hệ phù văn. Bảo đảm cái này nguyền rủa có thể đối cơ hồ tất cả thần hệ sinh vật đều có thể có hiệu quả. Cuối cùng để cái này xinh đẹp hàng mỹ nghệ nhảy lên trở thành đủ để giết tử thần minh kinh khủng vũ. Khí, lão nhân vung ra trong tay bóng rổ cán. Bi trắng bay ra, đánh trúng phía trước làm thành tam giác banh vải nhiều màu. Ngay tại 2 tuần trước, viên này đã đánh trúng một cái tên là Thờ Rát nữ thần. Nếu như là của người khác lời nói ta có lẽ còn muốn phí sức giải thích Thờ Rát là ai. Rốt cuộc tên của nàng hiện tại người biết cũng không nhiều. Nhưng là ngươi, bản thân nghiên cứu liền là những vật này. Hẳn là cũng biết nàng là ai đi. Valkyrie, Bắc Âu trong thần thoại nữ võ thần. Odin thị nữ, nghe nói các nàng biết cưỡi ngựa cùng cuồng săn cùng nhau xuất hành. Tiến về chiến trường tìm kiếm những cái kia bỏ mình anh hùng linh hồn. Cho chúng tuyển người một hôn. Đem bọn hắn mang về Valhalla. Trương Phụ thản nhiên nói. Bingo. Không hổ là chuyên nghiệp. Cái này không thể không nói. Rất nhiều người đều xem thường ngươi. Lúc trước ta vừa gặp được vợ chồng các ngươi thời điểm, lực chú ý cơ bản cũng đều tập trung ở lão bà ngươi trên thân. Bởi vì ta chưa thấy qua như thế tinh khiết linh hồn. So sánh dưới, ngươi liền kém rất nhiều. Mặc dù tính cách tính tình cái gì cũng đều cực kỳ tốt, nhưng cũng chính là cái không sai người bình thường mà thôi. Hết chương.